Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 234, trở lại đường cốc. P.S. Không có chương trừ 233 nhé đường cốc. Mộc Lang dẫn Mộc Điểu Mộc Ngư đứng ở cổng nam trên núi. Tiểu Thạch đầu chính là leo lên liền khán đài nhìn quanh. Nắng chiều đã nhiễm đỏ nửa bầu trời. Tiểu Thạch đầu thất vọng xuống liền khán đài. Lại không có chờ được Long Vu đại nhân trở về. Đường binh mang đi Thất Đại Long Phó và Tinh Tử Thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương. Liền liền gấu lớn vậy mang đi. Như vậy kết quả chính là không người có thể thông qua linh hồn khế ước cảm nhận được đường binh vị trí. Theo đường binh giữ liên lạc, dĩ nhiên, gấu lớn mấy cái huynh đệ, ví dụ như Hùng Nhị chúng còn có thể thông qua khế ước cảm giác được đường binh mơ hồ vị trí. Nhưng là chúng không cách nào theo loài người trao đổi, biết cũng là uổng công. Hống, một tiếng nặng nề tiếng hô từ đàng xa truyền tới. Cảnh tỉnh Mộc Lang lập tức cảnh giác, chú ý phòng ngự, Tây Phương có lớn yêu thú gầm to, chuẩn bị đồ sộ nỏ, làm xong canh gác, Mộc Lang rất thích đồ sộ nỏ vậy tổn thương thật lớn lực. Có tình huống lập tức liền nghĩ đến đồ sộ nỏ, tù trường, Mộc Điểu, Mộc Ngư bọn họ lập tức hành động, bắn cung lắp tên, hoàn thành bắn chuẩn bị, bất quá rất nhanh. Bọn họ liền buông lỏng xuống, bởi vì đường cốc đông trên sườn núi bờm vàng gấu ngựa nhất tộc vậy bắt đầu đáp lại vậy hống kêu lên. Hống, hống, gấu lớn mấy người em trai theo thứ tự hướng về phía tây phát ra gầm to. Đây là đang nghênh đón mình thân gấu trở về, cũng là đang nghênh tiếp mình chủ nhân trở về. Ha ha ha, tốt lắm, chớ khẩn trương. Mới vừa rồi hẳn là gấu lớn thanh âm. Chúng ta Long Vu đại nhân trở về. Mộc Lang nói xong, cầm treo đã lâu lòng cho để xuống. Nhắc tới, đường binh rời đi những ngày qua. Hắn hãy cùng mất đi người tâm phúc vậy mỗi ngày lo lắng đề phòng. Rất sợ xảy ra cái gì đối phó không được sự việc. À, Mộc Lang còn quá trẻ. Còn không cách nào chân chính một mình phụ trách một phía. Bất quá, biết đường binh trở về, Mộc Lang đột nhiên cảm giác được mình có rất nhiều chuyện tình có thể yên tâm làm. Bên trong bộ lạc có Long Vu đại nhân, hết thảy cũng không giống nhau. Ùng ùng, theo tán loạn tiếng bước chân, đường binh một nhóm rốt cuộc trở lại đường cốc tây lối vào. Rốt cuộc trở về, Phong Tứ Nương. Các người Phong Lang con non tương hội tại trong thung lũng mặt sinh sống. Ngươi nếu là không yên tâm ngươi đứa nhỏ, có thể ở chỗ này qua một giả. Nhưng là chỗ ở ngươi chỉ có thể tự ở bên trong sơn cốc chọn. Đường binh có thể là thuộc về đối với Phong Tứ Nương, cái tên này hảo cảm đi. Hiếm có cho Phong Tứ Nương nói đoạn nói, cảm ơn chủ nhân. Lang Vương Phong Tứ Nương vào lúc này chỉ là một lo lắng đứa trẻ thư thú. Hoàn toàn không có Lang Vương nên có uy phong theo thô bạo. Ừ, nơi này được mau sớm sửa xong hai cái hình cái vòng công sự. Tốt nhất là một bên hai cái tạo thành hỏa lực đan chéo nhau. Phong tỏa sông này mặt. Tốt nhất lại xây cất mấy tòa. Được rồi, nơi này là dị giới. Không cần chiến hào theo công sự dưới đất, nhưng là xây cất mấy tòa kiên cố nhà vẫn là có thể. Sông cốc hai bên đất đai vậy là có thể canh trồng. Nói không được kia thiên sơn cốc quy mô làm lớn ra. Nơi này cũng sẽ là sinh lương địa phương. Đường binh thấy mảnh đất này hình, liền bắt đầu ở trong đầu tiến hành hoạch định. Vì tương lai làm ý định, Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Mộc Lang dẫn cổng nam núi canh phòng tiểu đội đuổi đến nơi này. Nghênh đón đường binh trở về. Long Vu đại nhân, Tiểu Thạch đầu vậy chạy tới. Thấy đường binh trở về, hắn vậy buông xuống chịu trách nhiệm lòng. Tiến tới lại bắt đầu nhìn chằm chằm thú cưỡi trên lưng cái gùi. Kỳ vọng thấy yêu cầu muối ăn, gì cũng không nói, trước vào thung lũng. rốt cuộc về đến nhà. Đường Binh vung tay lên, xua đuổi Ngưu Ma Vương hướng trong thung lũng đi tới. Thất Đại Long Phó tự nhiên đi theo. Mộc Lang và Đá Vậy cưỡi thú cưỡi đi theo. Bất quá Tiểu Thạch Đầu luôn muốn gần đến Đường Binh bên cạnh hỏi có hay không lấy được muối. Đường Binh dĩ nhiên là nhìn ra Tiểu Thạch Đầu tâm tư. Xoay người nhìn Tiểu Thạch Đầu nói. Đá, cơm tối làm chưa? Không thấy được trời cũng mau tối sao? Ngươi cái quản nấu cơm chạy lung tung cái gì? Hì hì, Đá không biết nên nói cái gì. Đi làm cơm đi, đừng tỉnh muối. Đường Binh biết Đá kỳ vọng cái gì, liền nói cho hắn cái này 6 chữ. À, biết, ta vậy thì đi. Đá thông minh đâu, nghe những lời này cũng biết nhà mình Long Vu đại nhân tìm được muối cũng mang theo trở về. Cho nên Tiểu Thạch Đầu khiến thú cưỡi một đường tia lửa mang tia chớp vượt qua mọi người. Hấp tấp trước thời hạn đi nấu cơm. Mộc Lang, Long Vu đại nhân, cái này mấy thiên sơn cốc bên trong không có chuyện gì tình chứ? Không có gì lớn sự việc. Ngay cả có hai người chiến sĩ ở săn thú thời điểm chết trận. Mộc Lang lúc nói lời này rất chột dạ. Đường Binh ở thời điểm cũng không ra khỏi chuyện này. À, chúng ta vẫn là quá yếu à. Đường Binh không nói gì nặng lời. Đây chính là tàn khốc nguyên thủy xã hội. Chết người quá bình thường. Đường Binh cho tới nay đang dùng mình năng lực bảo vệ bộ lạc phát triển. Rời đi bây giờ mình, bộ lạc vẫn là rất yếu. Rất yếu. Mộc Lang, là bộ lạc chết trận chiến sĩ di hài mang trở lại chưa? Đường Binh cảm khái xong rồi hỏi. Mang về, đã an chôn ở mộ trong ruộng. Mộc Lang vậy rất khó chịu nói. Ừ, an táng liền tốt. Có hay không cử hành tang lễ? Đường Binh hỏi. Cử hành qua, nhưng là không biết nên đánh giá thế nào bọn họ. Mộc Lang muốn cho hai người chiến sĩ một cái đánh giá. Nhưng đánh giá này tốt nhất là Đường Binh cho ra. Mang ta đi xem. Đường Binh khiến Ngưu Ma Vương chuyển hướng bộ lạc nghĩa địa. Nhìn lại nhiều hơn hai cái mộ phần bao. Đường Binh xuống thú cưỡi. Đi từ từ đã qua. À, các ngươi là bộ lạc chết trận. Là đường bộ lạc nhất dũng mãnh dũng sĩ. Là các ngươi kính chào. Mặc niệm, Đường Binh đứng ở hai ngôi mộ trước. Dùng trầm thống giọng, nói xong, hắn cúi đầu xuống. Là hai vị chiến sĩ mặc niệm, đi theo phía sau hắn các long phó như nhau mặc niệm trước. Mộc Lang và hắn cận vệ chiến sĩ cũng là như vậy. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Hy vọng chúng ta chiến sĩ cũng có thể cường đại lên. Lại cũng không táng thân thú miệng. Đường Binh nói xong, cưỡi Ngưu Ma Vương, hướng hang núi đi tới. Đường Binh hành vi tương đương với cho hai người chiến sĩ một cái bộ lạc dũng sĩ gọi. Coi như là đậy nắp định luận. Mặc dù Mộc Lang bọn họ không có cái khái niệm này. Nhưng là lại có cái ý này thức. Đây cũng là Đường Binh kỳ vọng. Có loại ý này thức. Sẽ ở biến đổi ngầm bên trong đồng ý đường bộ lạc. Cầm đường bộ lạc làm gia viên mình. Cầm là bộ lạc chết trận là một loại tín niệm theo tín ngưỡng. Đường Binh trở về, đường bộ lạc các tộc nhân đều là hân hoan khích lệ. Hân hoan khích lệ hậu quả chính là tối nay cơm tối phá lệ phong phú. Hơn nữa ở sau buổi cơm tối còn cử hành một tràng đống lửa dạ hội. Trẻ tuổi các nam nữ vây quanh đống lửa, nhảy nguyên thủy vũ điệu, hát ca ngợi thần linh ca khúc, là Đường Binh cung cấp nhiều tín ngưỡng lực, thần bí không gian tiệt hồ. Đường Binh rất muốn từ trên trái đất văn sao một ca khúc hoặc là thi từ để diễn tả mặt tình hình. Trước mắt, hoặc là dạy cho những thứ này người nguyên thủy một bài thích hợp ca dao tới ca hát. Nhưng mà, Đường Binh tự mắng trong lòng liền thật lâu. Vậy không nhớ ra được thích hợp thi từ hoặc là ca khúc. Tổng không thể để cho bọn họ hát mặt trăng trên chứ. Hoặc là động lần đánh lần. Bao la chân trời là ta yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https